Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 684 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Thành Công đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ZaloPay. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 684 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy. Võ Luyện Điên Phong, chương 3386. Dương Khai cảm thấy mình thật sự là coi thường thủ đoạn của Ngọc Như Mộng. Dẫn ba người đạp vào không gian pháp trận, hào quang lóe sáng, người đã biến mất. Đến khi tầm mắt khôi phục, đã xuất hiện tại Bắc Vực Lăng Tiêu Cung. Đệ tử bảo vệ trận pháp thấy như vậy, lập tức tiến lên hành lễ. Dương Khai khoát tay để cho bọn hắn lui ra. Nhìn qua Chiến Vô Ngân nói: "Tiền bối, nơi này là Lăng Tiêu Cung của ta, không biết tiếp theo tiền bối có tính toán gì không?" Chiến Vô Ngân nói: "Ta muốn đi Dược Đan Cốc cùng Nhất Tuyến Thiên một chuyến." Dược Đan Cốc là chỗ thanh tu của Diệu Đan Đại Đế. Hắn đi Dược Đan Cốc tự nhiên là muốn thông tri cho Diệu Đan Đại Đế chuyện liên quan đến ma kiếp Tây Vực. Còn Nhất Tuyến Thiên, Dương Khai nghe có chút mờ mịt, mở miệng hỏi: "Nhất Tuyến Thiên là nơi nào?" Chiến Vô Ngân nhìn hắn rồi thản nhiên đáp: "Băng Vũ, khổ tu chi địa." Băng Vũ Đại Đế? Dương Khai giật mình. Bây giờ 10 vị đại đế của tinh giới hắn cũng đều biết hết: U Hồn, Minh Nguyệt, Thiên Xu, Diệu Đan, Thiết Huyết, Hồng Trần, Thú Vũ, Hoa Ảnh, Băng Vũ, Dạ Ảnh. 10 vị đại biểu tồn tại cường đại nhất của toàn bộ tinh giới. Chỉ là trong đó có một số khai tông lập phái, có một số thì ẩn thế không ra. Người bình thường thậm chí không biết bọn họ đến cùng ở đâu. Dương Khai cũng lần đầu tiên biết Băng Vũ Đại Đế vậy mà ở ngay tại Bắc Vực. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng không thấy lạ gì. Vị đại đế này tôn hào Băng Vũ, vậy đoán chừng tu luyện là băng hệ pháp tắc. Mà trong toàn bộ tinh giới, nơi giá lạnh nhất chính là Bắc Vực. Khổ tu tại Bắc Vực cũng là chuyện thuận lý thành chương. Suy nghĩ một chút, hắn mới nói: "Tiền bối có chỗ không biết, ngũ đệ tử của Diệu Đan Đại Đế hiện đang bên trong Lăng Tiêu Cung ta, đảm nhiệm thủ tịch luyện đan sư, cho nên Diệu Đan đại nhân bên kia, tiểu tử có thể thay thông báo." Chiến Vô Ngân hơi nhướng mày, kinh ngạc nhìn sang Dương Khai. "Ngũ đệ tử của Diệu Đan đại đế, vậy mà làm việc cho ngươi." Đây thật sự khiến hắn có phần kinh ngạc. Đệ tử của Diệu Đan không nhiều, nhưng mỗi một người đều là đế đan sư. Người như vậy sao lại làm việc dưới cho Dương Khai? Hắn có đức hạnh gì? Nhưng cũng bởi vậy mà khiến cho hắn thuận tiện không ít. Tối thiểu nhất không cần đi Dược Đan Cốc, tiết kiệm không ít thời gian. Chỉ cần đi Nhất Tuyến Thiên tìm thấy Băng Vũ là được. Vì vậy hắn nhẹ nhàng gật đầu. "Nếu đã như thế, vậy Dược Đan Cốc bên kia liền do ngươi phụ trách thông trì. Võ giả Bắc Vực, ngươi cũng cần triệu tập một chút. Mau chóng đưa bọn hắn đến bên kia." "Dạ vâng." Dương Khai gật đầu. Chiến Vô Ngân liếc mắt nhìn sang Lâm Vận Nhi, nhẹ nhàng vỗ đầu nàng rồi mỉm cười nói: "Vận Nhi, chờ ở chỗ này mấy ngày, sư phụ đi một chút sẽ trở lại ngay." Lâm Vận Nhi ngoan ngoãn gật đầu. "Dạ, con biết rồi, sư phụ à, người đi sớm về sớm nha." Chiến Vô Ngân mỉm cười, cất bước đi ra phía trước. Đi ra chưa được mấy bước thì bỗng nhiên ngừng chân, mở miệng nói: "Tiểu tử, bản tọa từng có một hảo hữu tôn hiệu Thanh Liên, ngươi có biết không?" Thanh Liên Đại Đế tồn tại mấy vạn năm trước, Dương Khai tự nhiên có nghe qua. Chỉ là trong chư đế chi chiến đã chết dưới tay của Ô Quảng, bản mệnh đế bảo bất diệt Thanh Liên cũng thất lạc bên trong toái tinh hải, mà nghe nói về sau bị người ta đoạt được. Bây giờ Đông Vực có một Thanh Liên Cung, hình như chính là người đạt được bất diệt thanh liên khai sáng, nhưng cũng không thể đem y bát của thanh liên đại đế phát dương quang đại. Thực lực cùng địa vị của thanh liên cung trong đông vực không kém thiên lăng cốc bao nhiêu. Về phần bất diệt thanh liên cũng không biết bây giờ ở chỗ nào. Chiến vô ngân bỗng nhiên không đầu không đuôi nói ra lời như vậy. Dương Khai cũng không biết hắn có ý gì, chỉ có thể gật đầu. Đã từng nghe. Chiến vô ngân nói tiếp. Thanh liên bị Ô Quản giết chết. Trận chiến toái tinh hải, bản tọa coi như đại thù đã được báo. Đáng tiếc những năm gần đây mới biết được Ô Quản khởi tử hồi sinh. Hắn bỗng nhiên xoay đầu nhìn chăm chú Dương Khai gằn từng chữ một. Ô Quản chính là đại địch cuộc đời bản tọa. Một ngày nào đó không phải hắn chết thì chính là ta vong. Dương Khai nét mặt nghi hoặc khó hiểu, chỉ có thể chắp tay nói. Vậy chúc tiền bối võ vận long xương, mã đáo thành công. Chiến vô ngân khẽ gật đầu, thân hình kích xạ vút không mà đi. Sau khi hắn đi, Dương Khai nhíu mày nhìn qua hướng hắn rời đi. Là sao? Chiến vô ngân trước khi đi nói lời không đầu không đuôi, để Dương Khai cực kỳ mờ mịt. Lại tỉ mỉ ngẫm lại, Dương Khai trong lòng máy động. Không biết lời kia có ý gì, hình như cảm thấy mình cùng Ô Quản có quan hệ hay sao, cho nên mới cố ý cảnh cáo. Dương Khai dở khóc dở cười, mình cùng Ô Quản có quan hệ gì? Tuy nói xác thực đã gặp mặt vài lần, càng nói chuyện với hắn tại tổ vực, nhưng nếu nói có quan hệ thì đó cũng là quan hệ hận không thể nào đem hắn chém giết. Chỉ là bây giờ hắn chiếm cứ nhục thân của Đoạn Hồng Trần, Dương Khai cũng là bất lực. Khoan khoan, chờ chút. Dương Khai bỗng nhiên ý thức được điều gì, nét mặt nghiêm túc. Mình cùng Ô Quản thật sự đúng là có chút quan hệ. Tối thiểu nhất, pháp thân tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp. Đây chính là tà công mà toàn bộ tinh giới không dung thứ. Trước đây, Dương Viêm cũng từng nhắc nhở mình, tuyệt đối không được để lộ bí mật này. Nếu không, Thiết Huyết Đại Đế nhất định sẽ tìm. Hắn xem Ô Quản là đại địch mà sống, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho Phệ Thiên Chiến Pháp tồn tại. Chẳng lẽ Chiến Vô Ngân biết pháp thân, mà lại còn biết pháp thân tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp? Vừa nghĩ đến đây, trong đầu của Dương Khai lập tức hiện ra một bóng người. Thương Mạc. Tại hạ vị diện của tinh vực, hắn chỉ thấy qua pháp thân. Trước đó tại đông vực, càng là giao thủ cùng pháp thân. Lúc ấy pháp thân xác thực có thúc giục về thiên lĩnh vực. Thương Mạc dù sao cũng là ngụy đế. Mặc dù trước đó chưa từng thấy qua Phệ Thiên Chiến Pháp, nhưng sau trầm tư một chút, có lẽ cũng cảm giác được manh mối. Mà hắn còn là người của tinh đình, là thủ hạ của Thiết Huyết. Nếu hắn mật báo cho Thiết Huyết Đại Đế, ai tên cẩu này? Dương Khai trong lòng chửi mắng, chẳng trách vừa rồi Chiến Vô Ngân nói ra lời khó hiểu. Nguyên lai là bởi vì điều này. Hắn hẳn biết pháp thân tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp, cho nên mới cố ý cảnh cáo mình một chút. Sớm biết như vậy, ngày đó nói gì cũng phải xử lý Thương Mạc mới đúng. Chỉ là ngẫm kỹ, lúc ấy dù có tâm nhưng mà bất lực, ngụy đế há lại dễ giết. Nhưng nếu Chiến Vô Ngân đã điểm phá việc này, có lẽ cũng không quá làm gì với mình. Còn nhắc tại thời điểm then chốt như này, bằng không đại khái là hắn có thể trực tiếp xuất thủ cùng mình, yêu cầu mình giao ra pháp thân. Ngươi đang nghĩ gì? Ngọc Như Mộng thấy hắn biểu lộ biến ảo thì kỳ quái hỏi. Dương Khai nhìn nàng mất hết cả hứng thú. Không có gì. Rồi quay đầu nhìn sang Lâm Vận Nhi. Trước ta đưa ngươi đi gặp Hoàng Đại Tỷ. Ừ. Lâm Vận Nhi vội vàng gật đầu. Hoàng Nhi tốt chứ? Dương Khai cười. Rất tốt, chính là rất nhớ ngươi. Năm xưa phụ mẫu Lâm Vận Nhi đều mất, là Hoàng Quyên đã thu dưỡng nàng. Hai người tình như mẹ con. Về sau, Lâm Vận Nhi theo Dương Viêm rời tinh vực. Nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp nhau. Ta cũng rất muốn gặp nàng. Còn có Diệp A Di các nàng. Người tới từ tinh vực Lăng Tiêu Cung, phần lớn đều được an bài trên một tòa linh phong. Dương Khai đưa Lâm Vận Nhi qua, song phương vừa thấy mặt, tự nhiên đều mừng rỡ dị thường. Hoàng Quyên càng là kích động khóc không thành tiếng, không ngừng xem kỹ Lâm Vận Nhi, như còn có chút không dám nhận nhau. Năm xưa, thời điểm tiểu nha đầu đi mới 7-8 tuổi, bây giờ đã trưởng thành, là một thiếu nữ xinh đẹp, tự nhiên có chỗ khác nhau rất lớn. Mà sau khi biết, bây giờ Lâm Vận Nhi cũng có tu vi đế tôn, càng có một vị đại đế làm sư phụ, mấy người Hoàng Quyên càng vui mừng đến cực điểm. Dương Khai không ở lại lâu, đưa Lâm Vận Nhi đến liền trực tiếp tới Linh Dược Phòng. Sự tình Tây Vực vô cùng khẩn cấp, hắn nhất định phải mau chóng khuếch tán tin tức, sau đó triệu tập võ giả Bắc Vực lại. Lần này chẳng những là võ giả Bắc Vực, mà ngay cả Lăng Tiêu Cung cũng phải xuất động nhân thủ. Đến Linh Dược Phong, cũng không lo được Kê Anh có nổi giận hay không. Dương Khai xông thẳng đến chỗ đan phòng, đem sự tình Tây Vực nói cho hắn nghe. Kê Anh nghe xong thì mắt trợn tròn, cũng là ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Không dám trì hoãn, lập tức lên đường trở về Dược Đan Cốc, đem sự tình báo cáo cho Diệu Đan Đại Đế. Sau đó Dương Khai lấy ra la bàn truyền tin, đưa tin cho Hoa Thanh Ti, để nàng tới Lăng Tiêu Phong chờ mình. Một bên, tiểu sư tỷ Hạ Ngưng Thường cùng Ngọc Như Mộng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đều là mỹ nhân tuyệt sắc, cũng đều che mặt. Hạ Ngưng Thường rõ ràng ý thức được điều gì, xông tới Ngọc Như Mộng, nhẹ nhàng gật đầu. Ngọc Như Mộng lại suy một tiếng, lộ ra rất khinh thường. Ngươi làm gì? Dương Khai trừng mắt nhìn nàng. Không làm gì. Ngọc Như Mộng giả vờ ngây ngốc. Dương Khai cũng không có công phu dây dưa không ngớt cùng chuyện nhỏ nhặt này, kéo lấy tay nhỏ của Hạ Ngưng Thường vỗ về. Hiện nay có chút việc, ngươi rất bận biểu, lần sau lại đến cùng ngươi. Hạ Ngưng Thường ôn nhu, đi thôi, nhớ cẩn thận. Dương Khai gật đầu, lại sờ lên tóc nàng, lúc này mới quay người bay ra ngoài. Ngọc Như Mộng theo sát sau, lát sau sánh vai bay cùng Dương Khai, càng là không chút kiên kỵ khoác lên cánh tay hắn, đem bộ ngực đầy đặn ép vào cánh tay hắn. Ngươi lại muốn làm nháo hay sao? Dương Khai liếc mắt nhìn sang nàng. Đó là nữ nhân của ngươi sao? Ngọc Như Mộng một mặt khó chịu hỏi. Phải. Dương Khai sảng khoái thừa nhận, sau đó liền nghe một trận thanh âm cắn răng nghiến lợi. Dương Khai đảo mắt nhìn nàng, nhếch miệng cười. Ngươi không thoải mái hay sao? Ngọc Như Mộng càng nghiến răng nghiến lợi hơn. Dương Khai cười to. Không ngại nói cho ngươi, ta không chỉ có một nữ nhân. Có bao nhiêu? Ngọc Như Mộng đôi mắt đẹp lạnh lẽo. Dương Khai sờ cằm. Hình như tầm 7, 8, 9, 10 người đi. Là ngươi muốn kích động ta? Ngọc Như Mộng lạnh lùng nhìn sang Dương Khai. Ta ăn ngay nói thật mà thôi. Mà là do chính ngươi hỏi mà. Dương Khai cười hăng hắc. Nếu ngươi cảm thấy không thoải mái, vậy thì giải trừ bí thuật kia đi. Làm gì tự làm khổ mình? Ngươi đừng có thôi. Ngươi đừng mơ mộng. Quên chuyện này đi. Ngọc Như Mộng cười lạnh lùng. Vậy về sau, ngươi cần trông chừng cẩn thận nữ nhân của ngươi đi. Dương Khai nhíu mày. Ngươi nói vậy là sao? À, không có gì. Ngọc Như Mộng lãnh đạm đáp. Chỉ là muốn nói cho ngươi biết, nói không chừng, ngày nào đó tâm tình ta khó chịu, liền làm thịt tất cả các nàng. Lời vừa ra, Dương Khai bỗng nhiên xoay người, một mặt lạnh lùng nhìn sang nàng. Ngọc Như Mộng không chút yếu thế, đối mặt cùng hắn, ẩn ẩn còn có chút khiêu khích. Thật lâu sau, Dương Khai nhàn nhạt nói, lần này ta coi như không nghe thấy. Không có lần sau, biết chưa? Rồi hất cánh tay nàng ra, trực tiếp bay về phía trước, để lại Ngọc Như Mộng ở đằng sau, tức giận dậm chân. Chương 3387. Lăng Tiêu Phong. Bên trong đại điện, biết được lưỡng giới liên thông, ma tộc hiện thân, Hoa Thanh Ti kinh hãi biến sắc, lúc này lấy ra la bàn, đưa tin cho các phòng. Toàn bộ Lăng Tiêu Cung cùng Vô Hoa Điện cấp tốc vận chuyển. 10 vạn người tới từ hai vị diện tinh vực. Mấy năm này có rất nhiều người đã tấn thăng đạo nguyên cảnh, tối thiểu nhất cũng có vài trăm người. Mặc dù phần lớn chỉ là tầng thứ nhất, nhưng đây cũng bởi vì thời gian quá ngắn. Nếu như cho bọn hắn đầy đủ thời gian cùng không gian trưởng thành, số lượng đạo nguyên cảnh khẳng định sẽ càng nhiều. Hư vương cảnh thì đếm mãi không hết. Thô sơ giản lược mà đoán, lần này vẻn vẹn chỉ Lăng Tiêu Cung, nhân thủ có thể xuất động đạt tới gần 1 vạn, mà tất cả đều trên hư vương cảnh. Phải biết, như Thanh Dương Thần Điện, dạng tông môn đỉnh tiêm này, cũng chỉ có mấy ngàn người mà thôi. Trên đời này ngoại trừ Lăng Tiêu Cung quái vật khổng lồ, sợ rằng không có tông môn nào có thể một lần xuất động 10.000 hư vương cảnh trở lên. Tổng số người còn không đủ 10.000, làm sao có thể đủ mà xuất động. Cổ lực lượng này tất nhiên sẽ trở thành một đao nhọn trong lưỡng giới đại chiến. Hoa Thanh Ti bận rộn, Dương Khai cũng không có nghỉ ngơi. Hắn gọi Ưng Phi, để Ưng Phi đi Man Hoang cổ địa một chuyến, đưa tin cho ba vị thánh tôn. Tuy nói trước đây, Dương Khai 5 lần 7 lượt đi cổ địa quấy rầy bọn người Loan Phượng. Chuyện Vô Hoa Điện lần trước càng đi rút rễ bọn hắn. Nhưng sự tình lần này không thể coi thường. Bọn người Loan Phượng phàm là có cái nhìn đại cục thì nhất định sẽ suy nghĩ kỹ. Ngay cả các đại đế đều đang buôn tẩu bận rộn. Bọn hắn há có thể chỉ lo cho thân mình. Trốn bên trong Man Hoang cổ địa, cố nhiên có thể an ổn nhất thời. Nhưng nếu tinh giới thật sự bị ma tộc chiếm lĩnh, ma tộc sẽ bỏ qua cho bọn hắn hay sao? Dương Khai tin, bọn người Loan Phượng sẽ nhận rõ hiện thực, làm ra lựa chọn chính xác, cho nên chuyến đi này hắn không cần tự tới. Yêu tộc Man Hoang cổ địa là một cổ trợ lực cực mạnh. Vô luận là ba vị thánh linh hay những yêu vương, từng người đều là cường giả hàng đầu đương thời. Mà bọn hắn quanh năm sinh hoạt trong cổ địa, trong hoàn cảnh như vậy, sức chống cự đối với ma khí cũng không tầm thường. Thậm chí Dương Khai có chút hoài nghi ma khí có tác dụng đối với bọn hắn hay không. Có bọn hắn tương trợ, chuyện lần này sẽ dễ làm rất nhiều. Về phần Long tộc bên kia, Dương Khai suy nghĩ hồi lâu, quyết định tạm thời không kinh động bọn hắn. Nếu như các đại đế cảm thấy cần phải mời ra Long tộc, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp đưa tin. Mình không cần thiết phải làm. Nếu các đại đế không nói, mình cũng không cần tự ý làm. Long tộc có lẽ là một lá bài tẩy. Bận rộn một phen, Dương Khai bỗng nhiên sinh ra một cảm giác thiếu thiếu. Suy nghĩ hồi lâu mới bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn Hoa Thanh Ti. Lưu Viêm đâu rồi? Tận đến giờ phút này mới hiểu được thiếu chỗ nào. Lần này hắn trở về, vậy mà không nhìn thấy Lưu Viêm. Thường nói mỗi lần hắn trở về, Lưu Viêm sẽ là người đầu tiên chạy tới. Lần này đã về lâu như vậy, vậy mà không thấy bóng dáng của Lưu Viêm đâu. Nghe hắn hỏi như vậy, Hoa Thanh Ti ngẩng đầu. Quên nói với cung chủ, không thấy Lưu Viêm cô nương. Không thấy là sao? Dương Khai một mặt mờ mịt. Hoa Thanh Ti biểu lộ khó nói. Không chỉ Lưu Viêm cô nương, còn có Cùng Kỳ, còn có... Dừng một chút, Hoa Thanh Ti khó nhọc nói. Dương Tiêu, Dương Tuyết cũng đều không thấy. Cái gì? Dương Khai kinh hãi, không thấy Lưu Viêm cùng Cùng Kỳ, hắn không quá lo. Hai người này đều là thánh linh chi thần. Trên đời này có thể tạo thành uy hiếp đối với bọn hắn rất là ít. Thế nhưng, ngay cả Dương Tiêu cùng Dương Tuyết cũng không thấy đâu. Dương Khai đầu tiên liên tưởng đến chuyện bọn người Lam Huân bị bắt, nhưng ngay sau đó lập tức phủ định, bởi vì loại suy đoán này là không hề có lý. Hoa Thanh Ti vội trả lời. Lưu Viêm cô nương trước khi đi, lưu lại tin tức cho ngươi, có lẽ sẽ có nhắc nhở gì. Nói rồi, từ trong bên trong không gian giới chỉ, lấy ra một khối ngọc giản đưa cho Dương Khai. Dương Khai nét mặt nghiêm túc, tiếp nhận, thần niệm quét qua. Chỉ thấy trong ngọc giản khắc 4 chữ, tứ quý chi địa. Dương Khai nhíu mày, thần sắc khẩn trương lập tức giãn ra. Tứ quý chi địa là hành cung của Tuế Nguyệt Đại Đế. Dương Khai cũng chính bởi vì lần trước tứ quý chi địa mở ra, mới học được Tuế Nguyệt như toa ấn, lĩnh ngộ một tia thời gian pháp tắc. Cùng Kỳ cũng chính là từ trong đó chạy ra. Thế nhưng, khoảng cách tứ quý chi địa mở ra lần tiếp theo còn rất lâu. Lần này đi tư quý chi địa mà làm gì? Chẳng lẽ lão cùng có thể tự do mở ra tứ quý chi địa. Bằng không, mấy người bọn hắn đi tứ quý chi địa mà làm gì? Cũng có khả năng này. Dù sao lão cùng cũng coi như nửa chủ nhân của tứ quý chi địa. Có lẽ là có một chút bí pháp để mở ra. Dương Tiêu tiểu tử kia không bao giờ để cho người ta bớt lo. Lão cùng làm người như thế nào Dương Khai không thể xác định. Nhưng nếu có Lưu Viêm đi theo, vậy không có gì đáng lo. Lưu Viêm làm việc rất là cẩn thận. Về phần Dương Tuyết, tiểu nha đầu hẳn là bị tiểu tử thối mang đi. Cha mẹ bên kia đoán chừng gấp muốn chết rồi. Nghĩ tới chuyện này, Dương Khai cũng có chút đau đầu. Ôm lòng chờ may, Dương Khai thôi động một viên không linh châu trên cổ tay. Phát hiện không phản ứng thì không khỏi thở dài. Lần trước trở về, Dương Khai liền cho Dương Tiêu cùng Lưu Viêm mỗi người một viên không linh châu. Nếu như bọn hắn còn ở tại tinh giới, mình chỉ cần thi pháp, khẳng định có thể có chỗ cộng minh. Bây giờ không hề có động tĩnh, không thể nghi ngờ bọn hắn không ở trong tinh giới. Không tại tinh giới liền mang ý nghĩa đã tiến vào tứ quý chi địa. Cung chủ à, Lưu Viêm cô nương đi đâu? Ta tìm đệ tử bảo vệ trận pháp để tìm hiểu. Một nhóm bốn người thông qua không gian trận pháp truyền tông đến Nam Vực, phân tông Vô Hoa Điện, sau đó thì không rõ. Hoa Thành Ti nét mặt buồn thiêu hỏi thăm. Lưu Viêm lưu lại cái gì bên trong ngọc giản nàng không thấy, chỉ là những ngày này, thế nhưng bị Động Tối Trúc dày vò không ít, gần như mỗi ngày đều đến hỏi tung tích của Dương Tuyết. Dương Khai trầm giọng nói, bọn hắn đi tứ quý chi địa. Tứ quý chi địa? Bọn hắn đi tứ quý chi địa làm gì? Nơi đó không phải còn chưa mở ra sao? Hoa Thành Ti ngạc nhiên. Lão cùng có thể mở ra chỗ đó, nếu như ta đoán không sai, nơi đó còn có một phần cơ duyên. Một phần cơ duyên này xem như là y bát của Tuế Nguyệt Đại Đế. Ngày đó, lão cùng cũng chính là dùng điều kiện này để đổi lấy hắn che chở, để hắn đồng ý giữ bên người, thoát khỏi vận mệnh bị Lý Vô Y cùng Cửu Phượng mang tới Linh Thú Đảo giam lỏng. Nếu không phải như vậy, ngày đó Dương Khai sao đi quản chuyện của Cùng Kỳ? Với hắn mà nói, Cùng Kỳ bị chộp tới Linh Thú Đảo không liên quan gì đến hắn. Hắn càng không cần vì một thánh linh vốn không quen biết mà làm mất mặt mũi của Linh Thú Đảo. Nguyên bản muốn để các loại chuyện thoáng an ổn rồi mới để cho lão cùng mang mình đi tứ quý chi địa. Nhưng bây giờ Dương Tiêu, tiểu tử thối kia đem cơ duyên thuộc về mình đoạt đi. Nhưng mà cũng không đúng, cơ duyên thứ này đoạt là đoạt không được. Có lẽ lão cùng cảm thấy Dương Tiêu thích hợp hơn với phần cơ duyên này. Dù sao ngày đó Dương Khai cùng Cùng Kỳ thế nhưng là tận mắt chứng kiến Dương Tiêu vận dụng một tia thời gian pháp tắc từ trên tay Dương Khai mà đào thoát ra ngoài. Đồ của lão tử cũng là đồ của nhi tử, cũng không khác nhau nhiều. Dương Khai mỉm cười có chút chờ mong, lần sau nhìn thấy Dương Tiêu xem nó sẽ có biến hóa gì đây. Hoa Thanh Ti bỗng nhiên ngẩng đầu, thảm hề hề nhìn sang Dương Khai. Cung chủ à, mẫu thân ngươi đưa tin. Chuyện gì? Dương Khai thuận miệng hỏi, vừa nói xong liền kịp phản ứng, vỗ vỗ trán. Không cần để ý đến nàng, lát nữa tự ta giải thích cho nàng. Lại cùng Hoa Thanh Ti thương nghị một phen, để nàng mau chóng tập kết võ giả Bắc Vực đến Lăng Tiêu Cung. Lúc này Dương Khai mới hướng chỗ Linh Phong cha mẹ phi đi. Không lâu sau, bên dưới nhà gặp được Dương Tứ Gia. Dương Tứ Gia một mặt sầu vân thảm vụ. Hai cha con gặp nhau, Dương Khai chắp tay hành lễ. Phụ thân. Dương Tứ Gia hữu khí vô lực ừ một tiếng đáp, sau đó xông lại Dương Khai phất phất tay, một bộ như đuổi rồi. Đoán chừng những ngày này cũng là phiền muộn không chịu được, chỉ muốn được thanh tịnh một chút, ngay cả nói chuyện cũng không muốn nhiều lời. Dương Khai hít mũi, sửa sang quần áo. Sau đó một bộ thấy chết không sờn bước vào bên trong sàn nhà. Ít lâu sau, trong nhà truyền đến âm thanh của Động Tố Trúc khóc rống cùng đánh chửi, để cho Dương Tứ Gia nghe mà gân xanh trên trán nhảy loạn. Trong nhà, Dương Khai thần sắc run rẩy, đứng tại chỗ xấu hổ vô cùng, nhìn sang Động Tố Trúc ngồi dưới đất khóc lóc om sòm, chỉ cảm thấy tình thế cực kỳ khó giải quyết. Ta mặc kệ, người mang Tiểu Tuyết về cho ta. Nàng lớn như vậy còn chưa bao giờ rời xa ta. Ra đến bên ngoài, sao có thể sống được? Người nhanh đi tìm nàng đi, gọi các đệ tử trong cung đều ra ngoài tìm nàng. Nếu nàng có chuyện gì bất trắc, ta cũng không sống nổi đâu. Dương Khai khuyên. Mẫu thân à, có Lưu Viêm cùng lão cùng bảo vệ. Trên đời này nào có người có thể gây bất lợi cho Tiểu Tuyết được. Người an tâm đi, qua ít ngày bọn hắn sẽ trở về. Mà Tiểu Tuyết lớn lên, luôn không thể cứ một mực ở tại bên cạnh người của mẫu thân. Sớm ra ngoài thấy việc đời cũng là tốt mà. Động Tố Trúc nhấc mi mắt, hung hăng nhìn chăm chăm Dương Khai, bỗng nhiên đứng dậy, tay dùng sức đấm vào ngực của Dương Khai. Chính người, cả ngày tiêu dao tự tại bên ngoài, đã sớm quên mất cha mẹ rồi. Một năm cũng không gặp được mấy lần. Bây giờ mẹ thật vất vả mới có Tiểu Tuyết, người cũng hy vọng nàng như ngươi đúng không? Nói một câu đâm trúng điểm yếu của Dương Khai. Dương Khai một mặt cười làm lành. À, sao có thể? Con tuyệt đối không có ý nghĩ này. Động Tô Trúc cắn chặt hai hàm răng. Tìm Tiểu Tuyết trở về đây cho ta, hoặc là ngươi dẫn ta đi tìm nàng. Dương Khai cười khổ. Bây giờ bọn hắn đã tiến vào một chỗ bí cảnh, chúng ta không vào được. Chỗ kia chỉ có lão cùng mới có thể mở ra. Người chờ thêm mấy ngày đi, bọn hắn nhất định sẽ trở về thôi. Động Tố Trúc nghe xong một mặt tuyệt vọng, bỗng nhiên lại đặt mông ngồi dưới đất khóc lóc om sòm. Đều tại ngươi mang Dương Tiêu tiểu tử thối về, Tiểu Tuyết đều cùng nó học điều xấu, đều là các ngươi sai. Dương Khai cuống quýt gật đầu. Dạ rồi, khi nào gặp tiểu tử thối kia, con phải hung hăng giáo huấn. Động Tố Trúc nghe thì nháy nháy mắt. Đừng có đánh quá độc ác, cho chút giáo huấn là được rồi. Dương Khai một bộ quân pháp bất vị thân sắc mặt, hung thần ác sát. Mẫu thần, người an tâm, tiểu tử thối kia thể chất không tầm thường, cái mông bị đánh thành bốn cánh hoa cũng không có vấn đề gì đâu. Chương 3388. Thật vất vả mới trấn an lão nương được. Dương Khai một mặt mệt mỏi bay ra khỏi linh phòng, sau đó tìm kiếm gì trong Lăng Tiêu cung. Lát sau một bóng người hiện ra, tò mò nhìn hắn. Tìm cái gì? Sao lại một bộ lén lút? Dương Khai mặt tối sầm, nghĩ lại mình đường đường là cung chủ của Lăng Tiêu cung. Nơi này là địa bàn của mình, sao lại lén lút? Quay đầu nhìn, chính gặp một khuôn mặt tươi cười, liền bật cười nói. Thu đại tiểu thơ, đã lâu không gặp. Thu Ước Mộng khẽ mỉm cười. Cung chủ, đừng nói như vậy. Đại tiểu thư cái gì cũng không dám nhận. Bây giờ ta chỉ là đệ tử của Lăng Tiêu cung thôi. Dương Khai cười nói. Là xưng hô mà thôi. Bỗng nhiên nói. Ồ, ngươi đã tấn thăng đạo nguyên cảnh rồi. Chúc mừng ngươi. Thu Ước Mộng mỉm cười. Vậy thì phải cảm ơn ngươi thật tốt mới được. Nếu không phải ngươi đem chúng ta tới nơi này, lại có đầy đủ vật tư cung ứng, ta làm sao có thể tiến triển nhanh như vậy? Nhưng mà trước mặt ngươi, đạo nguyên cảnh cũng không coi là gì. Dương Khai lắc đầu. Không giống nhau, ta đến tình giới sớm hơn các ngươi. Cảnh giới cao hơn các ngươi cũng là điều bình thường. Thu Ước Mộng hé miệng nói. Đừng có an ủi nha, trên người có người. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Loại sự tình này ta sớm đã lĩnh giáo qua rồi. Ngược lại là ngươi, hết nhìn đông rồi nhìn tây, là tìm cái gì? Nói ra xem, ta có thể tìm giúp ngươi được không? Ngươi có thấy chó của ta đâu không? Dương Khai hỏi. Chó sao? Thu Ước Mộng ngạc nhiên, rồi như nhớ ra điều gì. Là một con tiểu hắc cẩu. Đúng, là nó. Hôm qua có gặp. Thu Ước Mộng gật đầu. Đâu rồi? Ngươi đi theo ta. Thu Ước Mộng mỉm cười, dẫn đường. Hai người sóng vai bay, không bao lâu, liền tới nơi Thu Ước Mộng nhìn thấy. Chỉ là một ngày trôi qua, Quy Khư đã không thấy tăm hơi. Dương Khai cũng chỉ có thể cùng Thu Ước Mộng tiếp tục tìm kiếm. Thẳng đến nửa ngày sau, mới tìm thấy Quy Khư đang phơi nắng trong một sân cốc. Nhìn thấy Dương Khai, Quy Khư vô cùng nhiệt tình, nhào tới, chạy quanh hắn, lưỡi lè lè liên tục. Dương Khai đưa tay bốc nó lên, thu nó vào trong huyền giới châu. Ma tộc đã hiện, Dương Khai sao có thể quên quy khư? Nó có thể nói là khắc tinh của ma tộc, để nó đi theo bên cạnh mình, không chừng sẽ có lúc phát huy ra tác dụng to lớn. Thu Ước Mộng yên tĩnh nhìn sang, đang muốn hỏi xem tiểu hắc cẩu này có gì lợi hại, bỗng nhiên nhíu mày, rùng mình, buộc mặt cảnh giác nhìn xung quanh. Dương Khai à, người có cảm giác lạnh cả người hay không? Dương Khai khoái miệng co quắp, chậm rãi lắc đầu. Thu Ước Mộng sắc mặt hơi trắng bệch. Thật là kỳ, sao ta cảm giác? Nhưng mà ngươi thật không cảm giác gì sao? Dương Khai trái lương tâm nói. Có phải ngươi tu luyện xảy ra vấn đề gì không? Không phải, không có vấn đề gì. Thu Ước Mộng nhíu mày trầm tư. Loại chuyện này vẫn nên cẩn thận mới là tốt. Ngươi không thể nào qua loa chủ quan. Thu Ước Mộng gật đầu. Ngươi nói không sai. Vậy ta về điều tức một chút. Đưa mắt nhìn nàng rời đi. Dương Khai lúc này mới quay đầu hướng Lăng Tiêu Phong liếc mắt. Nhẹ hừ một tiếng rồi vút không mà đi. Một lát sau trở về đại điện Lăng Tiêu Cung. Tại cửa của đại điện, Ngọc Như Mộng mỉm cười khoanh tay đứng tại khung cửa nhìn hắn. Hai cánh tay chèn ép bộ ngực, nguy nga như núi. Nhìn thấy Dương Khai về liền mở miệng hỏi. Nữ nhân vừa rồi cũng là một trong các nữ nhân của ngươi sao? Dương Khai trừng mắt nhìn nàng. Ngươi hù dọa nàng làm gì? Ngọc Như Mộng một mặt vô tội. Ta nào có hù dọa nàng? Ngươi làm cái gì thì tự mình biết đi. Ta giận đó. Ngọc Như Mộng quay đầu qua một bên, cười híp mắt nói. Cút ra. Dương Khai đưa tay đẩy nàng qua một bên, trực tiếp bước vào bên trong. Ngọc Như Mộng chắp hai tay sau lưng, nhanh chóng đuổi theo, trực tiếp đi đến trước mặt Dương Khai, sau đó nghiêng người. Tiểu hắc cẩu vừa rồi... Dương Khai nghiêm mặt. Tiểu hắc cẩu cái gì? Nào có tiểu hắc cẩu? Không biết người đang nói điều gì? Ngọc Như Mộng biểu môi, trong lòng nghi hoặc không thôi. Mặc dù không thấy tận mắt, nhưng luôn có cảm giác tiểu hắc cẩu này có chút không tầm thường, đáng tiếc, nháy mắt lại biến mất. Không biết là bị Dương Khai giấu ở chỗ nào. Còn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng Dương Khai làm sao cho nàng cơ hội này? Đi thẳng vào trong mật thất, mở cấm chế ra, để mặc nàng đứng bên ngoài. Làm như vậy thật sự khiến cho Ngọc Như Mộng giận không có chỗ phát tiết. Bên trong mật thất, Dương Khai ngồi xếp bằng. Tập hợp võ giả Bắc Vực cần thời gian, tập hợp đệ tử Lăng Tiêu Cung cùng Vô Hoa Điện Phân Tông cũng cần thời gian, ít nhất hắn còn có 5 ngày để sử dụng. 5 ngày này tự nhiên không thể tu luyện gì, nhưng có thể đi nghiên cứu tâm ấn bí thuật một chút. Ngọc Như Mộng gieo xuống bí thuật quỷ dị này, để người không quen biết, bỗng nhiên cứ quấn quýt lấy nhau như vậy. Để ngay cả ý nghĩ chán ghét nàng, Dương Khai cũng không sinh ra được. Mặc kệ Ngọc Như Mộng có thân phận gì, lại đang mưu đồ gì, tâm ấn bí thuật này rất là quan trọng. Chỉ cần có thể giải khai bí thuật này, vậy hắn liền có thể thoát khỏi sự kiềm chế của Ngọc Như Mộng. Có lẽ còn có thể lợi dụng ngược lại. Nhưng bí thuật này phiêu miểu không dấu vết. Vài ngày trước, hắn đã thi triển, thỉnh thoảng điều tra thức hải của mình, lại không phát hiện bất kỳ thứ gì. Hiện nay có thể giải trừ hay không, trong lòng cũng không chắc. Nhưng mặc kệ ra sao, cũng vẫn phải thử. Hít sâu một hơi, tĩnh khí ngưng thần. Dương Khai huyễn hóa ra thần hồn linh thể trong thức hải. Cẩn thận tìm kiếm, từng tấc, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Thời gian trôi qua, biểu lộ trên mặt Dương Khai càng lúc càng ngưng trọng. Bởi vì mặc dù hắn không chịu bất kỳ quấy nhiễu nào, tra lần lượt khắp ngõ ngách trong thức hải, vậy mà cũng không phát hiện bất cứ gì thường nào. Tâm ấn bí thuật, quả thực như là không tồn tại. Thế nhưng, sao có thể như vậy? Tâm ấn bí thuật chắc chắn tồn tại. Loại cảm giác kỳ diệu của mình đối với Ngọc Như Mộng chính là chứng cứ tốt nhất. Nếu không, mình mới nhận biết nàng không bao lâu, sao có thể sinh ra loại cảm giác đã từng chung hoạn nạn, đời này không rời không bỏ. Không tin, tiếp tục điều tra. Lần này vận dụng cả lực lượng của Ôn Thần Liên, kết quả như trước để hắn thất vọng cực kỳ. Một ngày sau, Dương Khai mở to mắt, biểu lộ có chút khó coi. chẳng lẽ thật như Ngọc Như Mộng nói, tâm ấn bí thuật không có cách nào phá giải, sao có thể không có cách phá giải được? Có lẽ là chưa tìm được biện pháp. Ngồi trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, Dương Khai mới bỗng nhiên chuyển động trong mắt. Trong mắt tách ra quang mang kinh người. Hắn khoát tay, mở cấm chế ra, rồi cao giọng nói. Như Mộng, Như Mộng. Ngọc Như Mộng hiển nhiên còn ở gần. Nghe Dương Khai gọi, rất nhanh, liền xuất hiện ngoài cửa, tức giận nhìn sang hắn. Làm gì? Lại đây. Dương Khai vẫy tay. Ngọc Như Mộng chần chừ một chút, vẫn là đi vào. Dương Khai chỉ trước mặt. Ngồi đi. Lập tức nhận được một cái liếc mắt. Quả nhiên là phong tình vạn chủng. Ngọc Như Mộng nghe lời mà ngồi, trong mật thất, rất nhanh tràn ngập một cổ mùi thơm cơ thể, rất là dễ chịu. Dương Khai phất tay đóng mật thất, mở ra cấm chế. Lúc này khuôn mặt mỉm cười nhìn sang nàng. Ngọc Như Mộng lập tức khẩn trương, lắp bắp nhìn Dương Khai. Ngươi muốn làm gì? Cô nam quả nữ ở chung một phòng, lại là tình chàng ý thiếp. Nàng không muốn nghĩ nhiều cũng là khó, vội vã cuống cuồng mà nói. Ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Ta cảnh cáo ngươi, đừng có làm loạn. Nếu không, ta không khách khí với ngươi đâu. Dương Khai lấy làm kỳ. Lúc ngươi trần truồng kêu ta mặc quần áo cho ngươi, thì không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này sao? Chuyện này không thể nói thành một được. Ngọc Như Mộng nhìn chăm chú quần áo của mình. Thú vị à. Dương Khai sờ cằm, có chút hăng hái đánh giá nàng. Hắn vốn cho rằng tính cách của nàng phóng đãng, mới gặp mặt thì thân thể trần truồng câu dẫn mình. Không nghĩ tới nữ nhân này còn có một mặt như vậy. Ánh mắt kia nhìn chăm chăm để toàn thân của Ngọc Như Mộng không được tự nhiên. Lúc này đứng lên nói. Không có việc gì thì ta đi trước. Muốn đi sao? Dương Khai hừ lạnh, duỗi tay nắm lấy tay nàng kéo nàng trở về, còn hơi dùng chút lực để cho Ngọc Như Mộng duyên dáng gọi to một tiếng, ngã ngồi vào trong lồng ngực mình. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai trong mắt tràn đầy trêu tức. Ngọc Như Mộng lại là hai con ngươi mông lung, ánh mắt né tránh. Khí tức hùng hồn đánh tới để Ngọc Như Mộng hô hấp cũng thay đổi. Dương Khai đưa một ngón tay ra, nhẹ nhàng xẹt qua cổ thon dài trắng nõn của nàng, để cho nàng toàn thân rùng mình. Những nơi ngón tay đi qua càng là nổi da gà. Xẹt qua cần cổ, phất qua vành tai, đảo qua gương mặt. Ngọc Như Mộng hai con ngươi đã ngấn nước mờ mịt, sắc mặt đỏ hồng. Dương Khai nhếch miệng, lộ ra một nụ cười tà dị, cúi đầu hôn tới. Ngọc Như Mộng toàn thân cứng đờ, sau đó mềm nhũn, tự như xương cốt cả người đều nát ra. Hai con ngươi trừng to, sau đó chậm chậm nhắm, hưởng thụ sự yên tĩnh, ấm áp. Hai tay vô ý thức vòng lấy eo của Dương Khai, ngón tay cầm chặt y phục hắn. Thật lâu, môi rời môi. Ngọc Như Mộng lúc này mới từng ngụm tham lam hô hấp lấy không khí. Bên trong bộ ngực cao vút truyền đến tiếng tim đập kịch liệt giống như trống đánh. Dương Khai cúi đầu chăm chú nhìn nàng. Ngọc Như Mộng cũng đang nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau. Mỹ nhân khóe mắt hiện ra một vòng thẹn thùng, nhưng bên miệng lại treo nụ cười ngọt ngào. Dương Khai thở dài trong lòng, có phần giãy giụa cùng do dự, rốt cuộc vẫn cúi người. Đem miệng tiến đến bên tai nàng, dùng một loại thanh âm ôn nhu cùng cực, gằn từng chữ nói. Ngươi! Đồ tiện nhân! Bầu không khí kiều diễm lập tức cứng đờ. Cả người Ngọc Như Mộng biến thành cứng ngắc, nụ cười ngọt ngào bên khóe miệng chậm rãi rút đi, đôi mắt đẹp dần biến thành lãnh khốc, liếc mắt nhìn sang Dương Khai thản nhiên nói. Người mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ. Dương Khai ôm nàng, mặt mỉm cười, lại gằn từng chữ. Người là tiện nhân. Dương Khai! Ngọc Như Mộng giận tím mặt, lập tức tránh ra từ trong ngực hắn, từ trên cao nhìn xuống. Cả người như núi lửa sắp sửa bộc phát, liệt diễm hừng hực. Chương 3389. Ngọc Như Mộng vốn là nữ nhân không chịu nổi một chút oan ức. Bây giờ đầu tiên là bị Dương Khai nhu tình mật ý công phá phòng tuyến tâm lý, tiếp theo là bị nhục mạ ác độc. Chênh lệch to lớn làm cho nàng không thể nào tiếp thu, sinh ra cảm giác bị người đáng tin tưởng nhất phản bội, còn bị chọc cho một đau. Loại thương tổn này so với lần trước bị Dương Khai đánh thương còn nghiêm trọng hơn. Lần trước tối thiểu còn có nguyên nhân. Vết thương trên thân cũng dễ dàng khôi phục. Nhưng lúc này đây thật sự cảm giác thương tâm vô cùng. Nàng giận tím mặt cũng không lạ. Dương Khai chỉ cười tủm tỉm nhìn nàng, như thể lời vừa rồi không phải do hắn nói. Mắt thấy hắn có vẻ không biết hối cải, Ngọc Như Mộng càng bực, cười lạnh một tiếng nói. Xin lỗi đi, ta có thể bỏ qua cho ngươi. Dương Khai nụ cười không giảm, chậm rãi lắc đầu. Ngươi nhất định phải như vậy sao? Ngọc Như Mộng đôi mắt đẹp, lạnh lẽo, âm trầm. Lời đã nói ra như bát nước đã hắt, nào có đạo lý thu hồi. Muốn ta xin lỗi, trừ phi là ta chết. Vậy thì, như ngươi mong muốn. Ngọc Như Mộng bỗng nhiên khoanh chân ngồi trước mặt hắn, đôi mắt lạnh giá nhìn hắn, sau đó sắc mặt trắng bệch, rên khẽ một tiếng. Cùng lúc này, Dương Khai cảm giác đầu óc của mình như muốn nổ tung. Biết ngay ngươi sẽ làm như vậy. Dương Khai đau khó có thể chịu được, nhưng trong lòng thì vui mừng. Nếu Ngọc Như Mộng không làm vậy, vậy nỗ lực vừa rồi của hắn đều là uổng phí. Trong đầu như có ngàn vạn thanh kiếm đang tàn phá bừa bãi. Loại đau đớn khó có thể tưởng, quả thực không phải người thường có thể chịu được. Trong chốc lát, Dương Khai như bị bệnh sốt rét, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mồ hôi trên trán to như hạt đậu, ào ào chảy xuống. Ngọc Như Mộng cũng không tốt đến đâu. Tâm ấn bí thuật của nàng đúng là rất quỷ dị, nhưng tai hại cũng rất lớn, thuộc về loại hình hại người 1.000 tự tổn 800. Nàng muốn dùng phương pháp này để dằn vặt Dương Khai phát tiết tức giận trong lòng, thì chính nàng cũng sẽ chịu đựng đau đớn lớn. Trong giây lát, cả người Ngọc Như Mộng đã đổ mồ hôi như tắm, như mới vớt ra từ trong nước. Nhưng nàng vẫn cắn chặt răng, không nói tiếng nào, chỉ nhìn chăm chăm Dương Khai. Một bộ ngươi không xin lỗi ta thì tuyệt đối ta sẽ không giảng hòa. Trong giây lát, cả người Ngọc Như Mộng đã đổ mồ hôi như tắm. Nụ cười của Dương Khai trở nên vặn vẹo đến cực điểm, nét mặt Ngọc Như Mộng càng thêm băng hàn. Trong mật thất, hai người nam nữ đều không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi tuôn ra như nước. Rõ ràng đều đang chịu đựng đau đớn cùng cực. Nhưng không người nào chịu nhận lấy thế yếu trước. Khung cảnh này quỷ dị làm sao? Dưới sự thống khổ dằn vặt, thời gian như bị kéo dài vô hạn. Dương Khai chân chính trải nghiệm cảm giác cái gọi là sống một ngày bằng một năm. Nhưng quan sát bên trong thân thể, thức hải vẫn không có động tĩnh gì thường nào. Còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Ngọc Như Mộng bỗng nhiên lên tiếng. Không chịu được thì nói với ta một tiếng. Ta nhẹ dạ sẽ tha cho ngươi một mạng. Dương Khai nhìn chăm chăm vào mắt nàng, cười gằn không ngớt. Sảng khoái. Ngọc Như Mộng cũng nở nụ cười, một hồi lâu nhánh hoa run rẩy. Rất sảng khoái sao? Dương Khai mãnh liệt gật đầu. Ngọc Như Mộng cuồng loạn nói. Vậy thì, ta sẽ để cho tên súng nam nhân nhà ngươi càng thoải mái hơn. Lời vừa dứt, vốn là thống khổ kịch liệt, bỗng nhiên tăng mạnh. Cả thức hải đều như muốn bị xé rách. Trong thế giới thức hải, nước biển kịch liệt bốc lên như bị đun sôi. Dương Khai mắt tối sầm, ý thức cũng có chút mơ hồ, nhìn tới Ngọc Như Mộng. Nàng ta cũng lung lay, suýt ngã xuống mặt đất. Nhưng hai người không phải là người thường, sức mạnh thần thức mạnh mẽ vô cùng. Dù là đau đớn cũng vẫn có thể cố gắng. Nét mặt từng người đều là một bộ không chịu thua. Xem ai không kiên trì nổi ngã xuống trước. Đối với Ngọc Như Mộng, lần này nếu như không cố gắng thu thập Dương Khai, vậy sau này không thể làm gì được hắn, cũng không có gì để có thể yêu cầu hắn. Còn đối với Dương Khai, lần này nếu không kiên trì nổi, chỉ sợ đừng hòng giải trừ tâm ấn bí thuật. từng người đều có tính toán của riêng mình, tự nhiên là muốn gắng sức cho tới cùng. Cũng không biết là qua bao lâu, khi tức Ngọc Như Mộng từ từ trở nên yếu ớt. Tuy rằng nàng mạnh, sức mạnh thần thức không phải người thường có thể so sánh, nhưng cứ mãi tiêu hao như vậy, luôn đến thời điểm giật gấu vá vai. Mà Dương Khai trên trình độ sức mạnh thần thức không bằng nàng, bằng không cũng sẽ không bị nàng không dấu vết mà gieo xuống tâm ấn bí thuật. Theo đạo lý mà nói, một hồi so đấu như thế này, Dương Khai hẳn là sẽ thua. Nhưng mà Dương Khai có Ôn Thần Liên. Thất thải Ôn Thần Liên không ngừng tỏa ra hào quang bảy màu, bù đắp thần thức mà Dương Khai tiêu hao, tẩm bổ thần hồn cho hắn, giúp cho hắn giảm bớt đau đớn. Có trợ lực mạnh mẽ như vậy, Ngọc Như Mộng sao có thể bằng. Vì vậy mà thần thức của Ngọc Như Mộng cố nhiên phải mạnh hơn một chút, nhưng mà trạng thái của Dương Khai thì tốt hơn. Ngọc Như Mộng hiển nhiên cũng phát hiện ra điều này, trong mắt lóe lên một tia ngờ vực. Cũng biết không kéo dài được, cứ kéo dài thêm, nàng sợ rằng phải là người ngã xuống trước. Còn người xinh đẹp lóe lên kiên quyết, nàng trầm giọng nói. Dương Khai, cho ngươi một cơ hội cuối. Ta cũng không muốn ngươi xin lỗi, nhưng sau này không được mắng ta. Chuyện lần này cứ vậy quên đi. Không thể nghi ngờ, nàng đã làm ra nhượng bộ lớn nhất. Bằng không, dựa vào thái độ quyết liệt vừa nãy của nàng. Trừ phi Dương Khai thật sự thành tâm xin lỗi, nếu không nàng nhất định không giảng hòa. Dương Khai một bộ lung lay sắp đổ, nhưng mà vẫn chậm rãi lắc đầu. Ngươi thật sự muốn đồng quy vu tận cùng ta sao? Ngọc Như Mộng ánh mắt có chút mờ mịt. Ngươi bỏ được ư? Dương Khai hỏi. Ngọc Như Mộng ngẩn ra, mi mắt chậm rãi đóng, nhàn nhạt nói. Không nỡ, nhưng không ai được mắng ta. Đôi mắt đẹp đột nhiên mở ra, nguyên bản ánh mắt suy yếu bỗng nhiên sáng sủa cực kỳ. Trong nháy mắt này, tâm ấn bí thuật bị nàng thúc giục đến cực hạn. Tiếng Ngọc Như Mộng kêu thảm truyền đến, thất khiếu tràn ra máu tươi. Sau đó khí tức trở nên suy yếu đến cực điểm. Nhìn Dương Khai cười thảm một tiếng, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Dương Khai bất động như núi, hai mắt nhắm nghiền. Ngay lúc Ngọc Như Mộng thôi thúc tâm ấn bí thuật đến cực hạn, lập tức hiện hóa thần hồn linh thể ra ngoài. Thức hải sôi trào không ngừng như muốn vỡ ra. Trên bầu trời thức hải, bỗng nhiên xuất hiện bóng mờ một cô gái. Bóng mờ kia mơ mơ hồ hồ, từ hồ vốn đợi chỗ đó, nhưng không người thấy, cho đến giờ phút này mới lộ ra. Tìm được rồi. Dương Khai giật mình trong lòng, thần hồn linh thể trở nên hoảng hốt. Dưới ảnh hưởng của tâm ấn bí thuật mà suýt nữa tán loạn ra. Cũng may, thời khắc mấu chốt có Ôn Thần Liên tỏa ra hào quang bao phủ, mới khiến cho thần hồn linh thể được an ổn. Không dám chần chừ, Dương Khai hơi suy nghĩ, liền điều khiển Ôn Thần Liên phóng tê bóng cô gái. Hào quang tán ra, lập tức bao phủ bóng mờ thu vào bên trong hoa sen. Sau một khắc, bóng mờ biến mất. Sôi trào trong đầu cũng từ từ bình tĩnh. Đau đớn khó có thể chịu đựng lập tức biến mất sạch sẽ. Dương Khai lập tức sinh ra cảm giác sống lại làm người. Hắn bay đến bên trên Ôn Thần Liên, cẩn thận nhìn chăm chú, nhưng không phát hiện bất kỳ thứ gì, cũng không thấy bóng mờ của cô gái. Tuy chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng mà bóng mờ kia hẳn là dáng vẻ chân chính của Ngọc Như Mộng, bởi vì vóc người không khác nhau lắm. Chỉ duy nhất dung mạo không giống mà thôi. Dáng vẻ hiện nay của Ngọc Như Mộng là Lý Thi Tình, không phải là bản thân nàng. Nàng cũng đã từng nói, dáng vẻ thật của nàng cũng không kém Lý Thi Tình. Bây giờ xem ra là nàng nói thật. Khuôn mặt kia cũng khiến cho Dương Khai cảm thấy kinh diễm. Nhưng mà tình huống trước mặt là sao? Hắn không tiếc nhục mạ Ngọc Như Mộng, chính là vì kích thích nàng thôi thúc tâm ấn bí thuật. Lấy đó để tìm đến kẻ hở của bí thuật, thoát khỏi sự kiềm chế của bí thuật. Từ tình cảnh mới vừa rồi mà xem, hắn thành công. Bởi vì thời khắc sống còn, hắn thật sự nắm chắc được vết tích của tâm ấn bí thuật, đồng thời dùng Ôn Thần Liên lấy đi vết tích kia. Tuy vẹn vẹn chỉ là lấy đi thôi, cũng không phải là loại bỏ. Đây rốt cuộc là thành công hay là thất bại? Càng làm cho Dương Khai có chút khó hiểu, thiên địa chỉ bảo như ôn thần liên, vì sao đối với việc xâm nhập trước đó lại không có chút phản ứng? Theo đạo lý mà nói, bất kỳ thứ gì có ý đồ xâm nhập thức hải của mình có bất lợi với mình, ôn thần liên đều sẽ có chút động tĩnh. Nhưng với tâm ấn bí thuật kia lại không có. Chẳng lẽ nói tâm ấn bí thuật cũng không có nguy hại? Nghĩ như vậy đúng là cũng có thể. Ngọc Như Mộng lợi dụng bí thuật này cưỡng ép để hai người liên hệ với nhau. Nếu chỉ như vậy thì đúng là không ký muốn hại mình. Hắn trầm ngâm một chút tiếp tục quan sát, vẫn không thấy bất cứ thứ gì. Thoáng thôi thúc sức mạnh của ôn thần liên, hào quang bảy màu tỏa ra. Trên hoa sen lại thêm ra một bóng mờ cô gái. Dương Khai có thể cảm giác nếu quyết tâm, hắn hẳn có thể tiêu diệt bóng mờ này, hoàn toàn tiêu trừ tâm ấn bí thuật, chặt đứt liên hệ giữa hắn cùng Ngọc Như Mộng. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là không làm, mà tản thần hồn linh thể đi, một lần nữa mở mắt ra. Ngọc Như Mộng ngã cách đó không xa, cả người cũng ướt sũng, quần áo bó sát vào người, để thân thể linh lung uyển chuyển, phát họa rõ từng đường nét, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hô hấp yếu ớt. Lần gắng sức cuối cùng kia cũng tạo thành tổn thương thật lớn đối với nàng. Dương Khai biểu hiện phức tạp nhìn nàng, chợt phát hiện mình lại không có bao nhiêu cảm giác đau lòng. Đừng xem trước đó hăng mắng lợi hại, cũng kiên quyết đến cùng với Ngọc Như Mộng, nhưng kỳ thật chỉ là ép buộc bản thân làm như vậy thôi. Nếu là đổi lại loại trạng thái trước kia, khi nhìn thấy bộ dáng của Ngọc Như Mộng như vậy, thì hắn nhất định sẽ đau lòng không ngớt. Mà giờ khắc này chỉ là có chút không đành lòng. Hiệu quả của tâm ấn bí thuật yếu bớt rất là nhiều rồi. Dương Khai trong lòng vui vẻ, củ nợ này rốt cuộc cũng được cởi bỏ. Di chuyển một chút, đến gần bên cạnh Ngọc Như Mộng, đưa tay đỡ nàng dậy, đặt nàng nằm trên chân mình. Dương Khai cúi đầu quan sát nàng. Lai lịch của nữ nhân này cùng mục đích tiếp cận mình, đáng giá tìm tòi nghiên cứu một phen. Dương Khai có suy đoán trong lòng, nhưng đến cùng có phải là như mình nghĩ hay không, còn phải chứng thực một hai. Vừa vặn nàng đang hôn mê, hay là có thể thừa cơ hội này tìm tới bí mật của nàng ta đi. Nghĩ là làm, Dương Khai cúi đầu, đem trán mình chạm vào trán nàng. Thần niệm phun trào, lẻn vào trong thức hải của Ngọc Như Mộng. Kết thúc tập 684 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.